Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 289, Tiểu Vũ nàng không phải người. Phất Lan Đức, hiện tại chúng ta phải đi cứu Tiểu Tam, không phải vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đại sư quay người nhìn về phía Phất Lan Đức, dù sao Đường Tam là đệ tử của hắn. Hắn không có khả năng từ bỏ. Phất Lan Đức phun ra một miệng tụ huyết, nói ra, Tiểu Cương, không phải chúng ta không cứu, mà là chúng ta đều có trọng thương tại thân. Ngươi nhìn Vô Cực, hắn liền đứng lên cũng khó khăn. Làm sao đi cứu, mà lại, cái kia Thái Thản Cự Viên thực lực mạnh bao nhiêu, người khác không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cũng không biết. Phong hào đấu la đều chưa hẳn đối phó, mà lại nơi này còn có nhiều như vậy học viên. Ta không thể là vì một cái Đường Tam để nhiều người như vậy mạo hiểm. Phất Lan Đức nói ra, không giống với Triệu Vô Cực. Nguyên tác bên trong Triệu Vô Cực nhìn đến Đường Tam hướng về Thái Thản Cự Viên bay đi, không có suy nghĩ nhiều thì đuổi theo. Đây là bởi vì Triệu Vô Cực cực van xin hữu ý, mà lại tính cách tương đối xung động, nhưng là Phất Lan Đức lại là cái lý trí người. Hắn không có khả năng dùng Sử Lai Khắc học viện những người khác tánh mạng đi đổi Đường Tam một người, bởi vì hắn cùng Đường Tam ở chung thời gian còn thiếu. Mà lại có lấy Lục Uyên tại, Đường Tam cho Phất Lan Đức ấn tượng cũng không khá lắm. Dù sao Đường Tam sử dụng ám khí lúc đem chính mình đồng đội đều bao quát tại phạm vi công kích bên trong, Phất Lan Đức kỳ thật trong lòng rất có phê bình kín đáo. Chỉ là Đường Tam dù sao cũng là đại sư đệ tử, hắn lười nhác tính toán thôi. Nguyên tác bên trong Phất Lan Đức bọn người vì Đường Tam trực tiếp cùng Võ Hồn Điện đối kháng, đó là bởi vì tình cảm song phương đã sâu. Phất Lan Đức đồng dạng là cái rất van xin hộ nghị người, không phải vậy hắn không có khả năng cam tâm tình nguyện lui ra, để đại sư cùng Liễu Nhị Long yêu nhau. Tuy nhiên sau cùng giữa hai người vẫn là bi kịch kết thúc. Thật nói đến, Phất Lan Đức người này so đại sư mạnh hơn nhiều. Hắn đối Liễu Nhị Long thích có lẽ còn muốn tại đại sư phía trên. Nghe Phất Lan Đức lời nói, đại sư sắc mặt cứng đờ. Đường Tam là hắn toàn bộ tâm huyết chỗ ký thác, là hắn chứng minh chính mình lý luận chỗ không thể thiếu người. Dù sao hắn là trăm năm khó gặp song sinh võ hồn, mà lại hơn 6 năm xuống tới, hắn cùng Đường Tam thầy trò tình nghĩa cũng là tương đương thâm hậu. Bất quá Phất Lan Đức nói cũng có đạo lý, đại sư cứ việc trong lòng vội vàng sao động, cũng không có khả năng bức bách Phất Lan Đức đưa nhiều người như vậy an nguy tại không để ý. Đại sư ánh mắt chuyển động, đột nhiên Lục Uyên bóng người xuất hiện tại đại sư trong mắt. Đại sư tựa như là nhìn thấy cái gì cứu tinh đồng dạng, đi tới Lục Uyên trước mặt, nói ra, Tiểu Uyên, có một việc ta muốn cầu cầu ngươi. Nhìn đến đại sư bộ dáng, Lục Uyên nhướng mày. Cái này đại sư hắn lại muốn giở trò quỷ gì? Ngươi nói, ta không nhất định sẽ đáp ứng. Lục Uyên từ tốn nói, ngươi có thể hay không mời Long Hoàng tiền bối xuất thủ cứu Tiểu Tam? Đại sư ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu. Hắn theo Phất Lan Đức từ nơi nào biết có một cái Long Hoàng đấu la trong bóng tối bảo hộ Lục Uyên. Mà lại cái này Long Hoàng đấu la thực lực cực mạnh, liền Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, thần tượng của hắn, đều bị tùy tiện đè xuống đất ma sát. Hắn nếu là chịu ra tay, Tiểu Tam nhất định có thể bình an trở về. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Lục Uyên trực tiếp dứt khoát cự tuyệt đại sư thỉnh cầu, muốn hắn đi cứu Đường Tam. Nói đùa cái gì đâu, vì cái gì? Tiểu Tam hắn là đồng bọn của ngươi a. Đại sư có chút kích động giận dữ hét, song tay nắm lấy Lục Uyên bả vai. Lục Uyên cau mày đem đại sư tay đẩy ra, từ tốn nói, ta cũng không có hắn dạng này đồng bọn. Từ khi hắn đem ám khí nhắm ngay Trúc Thanh một khắc kia trở đi, hắn thì vĩnh viễn không phải là đồng bọn của ta. Ta không giết hắn đã là hạ thủ lưu tình. Ngươi còn muốn ta đi cứu hắn? Nói đùa cái gì? Thế nhưng là Chu Trúc Thanh nàng không phải không sự tình sao? Đại sư chất vấn, cũng may mắn Trúc Thanh không có việc gì, nếu không ta đã làm thịt hắn. Lục Huyên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Nghe lấy Lục Huyên, Chu Trúc Thanh trong lòng hơi ấm. Không nghĩ tới tại Lục Huyên trong lòng chính mình trọng yếu như vậy. Đôi mắt nhỏ nháy, nhìn lấy Lục Huyên trong ánh mắt tràn đầy tình ý. Chữ Vinh Vinh có chút hâm mộ nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Nói thật nàng đối Đường Tam Kỳ thật không cảm giác. Thậm chí bởi vì Lục Huyên nguyên nhân còn có chút chán ghét. Vốn là cũng không có cái gì giao tình. Chết hoặc là bất tử. Chữ Vinh Vinh đều không thèm để ý. Ngược lại là đối với Lục Huyên đối Chu Trúc Thanh sủng ái. Chữ Vinh Vinh rất là hâm mộ. Nếu như Lục Huyên cũng có thể dạng này đối với mình thì tốt biết bao. Truy tìm nguồn gốc tới nói. Hiện tại Sử Lai Khắc cũng không phải lúc đầu Sử Lai Khắc. Thành viên ở giữa quan hệ kỳ thật rất đạm bạc. Căn bản cũng không giống như là một đoàn thể. Sử Lai Khắc bên trong mối quan hệ cũng không phải là nguyên bản Đường Tam mà chính là hiện tại Lục Huyên, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp đều là cùng Lục Huyên quan hệ tương đối thân mật hoặc là tốt hơn một số. Xem như miễn cưỡng nối liền cùng một chỗ. Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Đường Tam Kỳ thật đã có chút bị cô dựng đứng lên. Đặc biệt là đối Chữ Vinh Vinh tiểu ma nữ này tới nói. Không có giống nguyên tác đồng dạng trải qua đả kích. Tính cách của nàng vẫn là như vậy kiêu căng. Cũng chính là tại Lục Huyên trước mặt khá hơn chút. Đến mức Đường Tam cùng Tiểu Vũ có lẽ đều cũng không có bị Chữ Vinh Vinh quá mức nhìn ở trong mắt. Dù sao Chữ Vinh Vinh thế nhưng là xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nguyên tác bên trong đối mặt Phất Lan Đức cũng dám nói thẳng một câu bất quá là nho nhỏ hồn thánh. Mà thôi, tính cách độ cao ngạo có thể thấy được lốm đốm. Nghe Lục Huyên, đại sư giật mình, lùi lại hai bộ, trong mắt một mảnh cho tàn. Hắn không cách nào phản bác Lục Huyên, bởi vì lúc trước đích thật là Đường Tam không đúng, mà lại Lục Huyên phần này ngoan lệ cũng để cho lòng hắn kinh hãi. Còn có đối Chu Trúc Thanh quan tâm thật là ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là bởi vì Đường Tam một động tác, vậy mà liền bị hắn vĩnh viễn phong sát tại tâm linh bên ngoài. Còn nói vĩnh viễn không có thể trở thành đồng bọn, hắn đối với Lục Huyên lại có nhận thức mới. Bất quá Lục Huyên không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Còn có ai có thể cứu Đường Tam? Ngươi không cần lo lắng. Đường Tam hắn không có việc gì. Đường Hạo trong bóng tối theo đâu? Nhìn lấy đại sư cái kia một bộ đau thương muốn chết bộ dáng. Lục Huyên còn nói thêm. Làm sao ngươi biết? Đại sư hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lục Huyên cười như không cười nhìn lấy đại sư. Đại sư tỉnh táo lại. Là, có Long Hoàng đấu la trong bóng tối bảo vệ Lục Huyên. Lại làm sao có thể không phát hiện được Đường Hạo bóng người? Bất quá Đường Hạo đã theo, cho dù là bị thương còn không có khôi phục, nhưng muốn đến tại Thái Thản cự viên thủ hạ cứu đi Đường Tam không khó lắm đi. Đại sư nhất thời buông lỏng rất nhiều, có điều hắn không biết là Đường Hạo phải đối mặt có lẽ cũng không phải là chỉ có một cái Thái Thản. Cự viên, Huyên lão đại, ngươi cùng đại sư đang nói cái gì a? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu a? Mã Hồng Tuấn lôi kéo tóc không hiểu hỏi, nhìn lấy những người còn lại ngoại trừ đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng đã biết hết thầy Chu Trúc Thanh bên ngoài đều là một bộ không hiểu bộ dáng. Lục Huyên đem tương quan hết thầy đều nói ra, tê, thì ra là thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Đường Tam vậy mà lại là Hạo Thiên Đấu La nhi tử. Mà lại Hạo Thiên Đấu La còn lấy lớn hiếp nhỏ không thành. Chính mình cũng bị đánh thành trọng thương. cho nên đừng nhìn Đường Hạo thụ thương, nhưng vẫn là có phổ thông phong hào đấu la thực lực. Không cùng Thái Thản Cự Viên đối kháng chính diện, chỉ là muốn cứu đi Đường Tam, cũng không khó, Lục Huyên nói ra, cứu đi Đường Tam không khó. Cái kia Tiểu Vũ đâu? Chữ Vinh Vinh đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Tiểu Vũ không cần cứu, nàng căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Vì cái gì? Chữ Vinh Vinh có chút không hiểu. Bởi vì Tiểu Vũ nàng căn bản cũng không phải là người. Ngươi cho rằng một đầu 10 vạn năm hồn thú tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong có thể có nguy hiểm. Gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.